Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, không tốt bán. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Hoài Ngọc năm nay 11 tuổi, dáng dấp hơi có chút thanh tú, không giống cha hắn Tần Quỳnh uy vũ. Cái này cùng hắn khi còn bé đi theo Tần Quỳnh khắp nơi phiêu bạc có quan hệ. Hắn là chịu không ít khổ người. Bất quá tuy là như vậy, đối với hắn dạy dỗ, Tần Quỳnh cùng Cổ Thị nhưng cho tới bây giờ không có sơ sót qua. Tần Hoài Ngọc vừa mới tới phòng khách, Tần Quỳnh liền đột nhiên trợn mắt nhìn hắn một cái, cả giận nói, ngươi có thể biết sai. Một tiếng này gầm lên, đem Tần Hoài Ngọc làm cho sợ hết hồn. Bất quá hắn lúc này lại vậy không thừa nhận. Nói, cha, con trai làm sai chỗ nào? Tần Quỳnh ngưng mi, được, a, phạm sai lầm còn không thừa nhận. Người đến, ra pháp phục dịch, một tên đầy tớ đi lấy dây mây. Cổ Thị nơi này, làm bộ một mặt kinh hoàng, liền vội vàng khuyên nhủ. Hoài Ngọc, mau cho cha ngươi nhận sai cũng không cần bị đánh. Tần Hoài Ngọc gặp mình cha lại thật muốn vận dụng gia pháp. Trong bụng cũng là trầm xuống, thầm nói chẳng lẽ chuyện kia mình cha biết. Nghĩ đến Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm mấy người kia bể miệng, hắn vượt phát giác chuyện kia mình cha là biết, không kiềm được, vội vàng cầu xin tha thứ. Cha, Hải Nhi biết sai, ngươi liền tha Hải Nhi đi. Nghe được Tần Hoài Ngọc lời này, Tần Quỳnh trong bụng trầm xuống. Vốn là chỉ là muốn gạt một chút Tần Hoài Ngọc, không nghĩ tới hắn lại thật nhận sai. Xem ra mình phu nhân nói không kém, đứa nhỏ này ngoan ngoãn ở trong phủ, nhất định là đã gây họa à. Trong bụng suy nghĩ, Tần Quỳnh nhưng là không biểu lộ ra, nói, còn biết nhận sai, nói một chút đi, ngươi phạm vào lỗi gì? Tần Hoài Ngọc cũng là bị dọa sợ, lúc này không dám giấu giếm. Đem tình huống trước sau cùng Tần Quỳnh nói một lần. Hải Nhi không nên cùng Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm bọn họ đánh cuộc đi ngoài thành trong sông thi đấu bơi lội. Nghe được chẳng qua là thi đấu bơi lội, Tần Quỳnh tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Đây không tính là chuyện, lại càng không nên bỏ người với không để ý, bỏ người với không để ý. Tần Quỳnh có chút nghi ngờ. Tần Hoài Ngọc vừa nghe cái này, trong bụng cũng là sững sờ. Mình cha không phải cái gì cũng biết sao? Có thể làm sao nghe hắn lời này? Thật giống như không biết. Tần Hoài Ngọc cũng là thông minh, rất nhanh phát hiện mình bị lừa. Nhưng lúc này, mình đã lộ tẩy, lại giấu vậy không giấu được. Chỉ có thể nói tiếp. Chúng ta tỉ thí bơi lội. Hải Nhi bị bèo cho quấn lấy. Thoát thân không thể. Một người nhảy vào trong sông đem ta cho cứu, nhưng mà chúng ta lên bờ sau đó, người nọ lại không có từ trong nước đi ra. Chúng ta gặp người nọ chết chìm, trong bụng sợ, liền không dám đem chuyện này nói ra. Tần Hoài Ngọc vừa nói điều này, lúc này Tần Quỳnh đột nhiên đứng lên, quát lên, vô liêm sỉ tiểu tử, cha người ta nghĩa bạc vân thiên. Người khác tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo, ngươi ngược lại tốt, người khác liều mạng cứu ngươi còn sống, ngươi nhưng chẳng ngó ngàng gì tới, còn giấu giếm lâu như vậy, ngươi là ta Tần Quỳnh con trai sao? Tần Quỳnh rất tức giận, ban đầu hắn ở Sơn Đông lúc này vậy cùng một đám giang hồ bạn nhưng mà nghĩa tự đương đầu. Giọt nước ân dũng tuyền báo, thằng nhóc nhà mình ngược lại tốt. Được người cứu tánh mạng lại chạy khỏi. Cái này vậy có hắn nửa điểm năm đó khí khái anh hùng bóng dáng. Làm một anh hùng hảo hán, nhất không thể tha thứ chính là vô tình vô nghĩa. Vừa nói, Tần Quỳnh rút ra dây mây liền hướng Tần Hoài Ngọc trên mình quất tới. Lần này, đánh ngươi vô tình vô nghĩa. Vừa nói, lại quất một cái. Lần này, như cũ đánh ngươi vô tình vô nghĩa. Tần Quỳnh lực đạo rất lớn, hai cái quất tới, quất Tần Hoài Ngọc cả người đau nhói, nhưng hắn cũng biết mình làm chuyện sai lầm, lại cắn chặt hàm răng không có gọi ra, càng không có cầu xin tha thứ. Tần Quỳnh hừ một tiếng, còn muốn lại đánh, Cổ Thị ở bên cạnh, nhưng là lòng đau, vội vàng cản lại hắn, nói, phu quân, đứa trẻ đã biết sai, cũng không nếu lại đánh, việc cần kíp. Vẫn là phái người đi điều tra một chút Hoài Ngọc cái đó ân nhân cứu mạng đi. Có lẽ người nọ cát nhân thiên tướng đâu. Coi như thật gặp bất trắc, chúng ta vậy phải nghĩ biện pháp bồi thường người ta mới được à. Tần Quỳnh hừ một tiếng, trợn mắt nhìn Tần Hoài Ngọc nói, cho ta trở về nhà đối diện tường suy nghĩ, phạt ngươi một ngày không cho phép ăn cơm. Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh thối lui. Lúc này, Tần Quỳnh đem trong phủ quản sự Tần Tam kêu tới, phân phó nói, ngươi đi hỏi thăm một chút cứu Hoài Ngọc người kia, một có tin tức, bỏ mặc ta đang làm gì, lập tức báo lại. Tần Thiên cùng Bác Phúc bọn họ cắt rất nhiều cây ngải trở lại. Bất quá bọn họ không có lại đi giã nát cây ngải, mà là từ Tần gia thôn mướn mười mấy người làm chuyện này. Bọn họ hai người cũng chỉ làm nghiền nát lưu huỳnh cùng bột tùng hương sự việc. Cây ngải là mọi người đều biết, không coi vào đâu bài thuốc bí truyền, cho nên có thể để cho người dân biết. Nhưng bột tùng hương cùng lưu huỳnh, nhưng mà làm nhang chống muỗi bài thuốc bí truyền, là tuyệt đối không thể để cho người biết. Bọn họ trước kiếm không thiếu tiền, bây giờ ngược lại cũng thuê nổi mười mấy người. Mỗi ngày 20 văn tiền công, lại thêm 5 cây nhang chống muỗi, trong thôn vẫn là có rất nhiều người nguyện ý làm. Dĩ nhiên, đây cũng là hoa màu còn không có quen thuộc, cùng hoa màu chín, lại thêm gấp đôi tiền công cũng không nhất định có người làm. Cho nên Tần Thiên suy nghĩ, thừa dịp nông bận bịu trước, nghĩ biện pháp làm nhiều một ít nhang chống muỗi đi ra đi bán. Bây giờ thuê mười mấy người, cùng ngày mai ngày mốt, bọn họ đem nhang chống muỗi bán kiếm tiền, liền nhiều đi nữa thuê một ít. Nhang chống muỗi cái này sản phẩm là có theo mùa, cũng không cần chế tạo công xưởng cũng hoặc là làm mở cửa hàng. Chỉ như vậy là được, bởi vì là nhiều mười mấy người hỗ trợ, cho nên nhang chống muỗi chế tạo nhanh rất nhiều. Một ngày thời gian liền làm ra hơn 10.000 cây đi ra. Cái này phải cầm đi bán, nhưng mà có thể bán hơn 10.000 văn tiền à. Làm một ngày sau, sáng sớm ngày kế, Bác Phúc kéo nhang chống muỗi đi thôn phụ cận bán. Tần Thiên nơi này như cũ phụ trách nhang chống muỗi chế tạo. Trang viên công nhân bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có cái gì ngừng nghỉ. Chẳng qua là buổi trưa, Tần Thiên gặp Bác Phúc vẫn chưa về, không kiềm được có chút lo lắng. Dựa theo ngày xưa nhang chống muỗi bán chạy tình huống, coi như Bác Phúc lần này mang liền 10.000 cây đi bán, muốn bán xong cũng hẳn rất nhanh. Bây giờ không sai biệt lắm cũng nên trở lại chưa? Có thể làm sao một chút bóng dáng cũng không có. Hắn lo lắng có thể đã xảy ra chuyện gì. Thời gian từ từ, Tần Thiên cũng không có tâm tình lại giám sát những cái kia hương thân chế tạo nhang chống muỗi. Luôn luôn liền muốn đứng ở cửa nhìn quanh một phen. Như vậy cho đến hoàng hôn buông xuống, lúc này hắn mới rốt cục thấy Bác Phúc đuổi xe trâu trở về. Thấy Bác Phúc trở về, Tần Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bác Phúc, lượng tiêu thụ như thế nào? Bác Phúc nói, thiếu gia, 10.000 cây nhang chống muỗi cũng bán xong. Đây là tiền, vừa nói đẩy một chút trong ngực hắn ôm dương lớn. Tần Thiên cười khổ, thầm nghĩ muốn Bác Phúc thật đúng là thật cẩn thận à. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, làm sao đi lâu như vậy? Theo lý thuyết nửa ngày là có thể bán xong đồ. Bác Phúc dùng dòng dã một ngày, cái này làm cho Tần Thiên rất kỳ quái. Thiếu gia, thôn phụ cận cũng không cần nhang chống muỗi, cho nên ta đi ngay xa một chút, lúc này mới đem chúng ta nhang chống muỗi cho bán xong rồi. Thôn phụ cận không cần nhang chống muỗi? Tần Thiên ngưng mi, điều này sao có thể? Bọn họ nhang chống muỗi dễ xài, vùng lân cận những thôn dân kia không thể nào không mua à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mayng-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-csau-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.